Đế Bá, chương 5856, Hoàng Kim Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Tự, thế nhân nhắc lên Hoàng Kim Tự, đều không thể không nhắc lên một cái cử thế vô song tồn tại. Vạn cổ vô địch đạo quân, Diệp Đế, không xưng là đạo quân, lại xưng là đế, đây là cỡ nào độc nhất vô nhị đạo quân. Thậm chí, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có người cho là, Diệp Đế chính là mạnh nhất đại đạo quân một trong. Thậm chí ở đời sau có người nói, Diệp Đế, là mạnh nhất đạo quân một trong. Có thể cùng Ma Tiên đạo quân sánh vai. Có thể cùng Thuần Dương đạo quân gặp thấp kém. Có cường đại như thế. Diệp Đế cường đại, có thể nghĩ, Diệp Đế cả đời chiến tích hiển hách. Nhập cấm khu, chém chẳng lành, chứng vạn cổ, bình thập phương, cả đời cường đại. Không gì sánh kịp, nhưng là, nhất làm cho người hậu thế nói chuyện say xưa. Chính là Diệp Đế kết thúc Ma Tiên thời đại, phong ấn chân tiên giáo. Từ đó về sau, chân tiên giáo lại không đạo quân. Tưởng tượng năm đó, chân tiên giáo là bực nào vô song. Cường đại cỡ nào, từ khi Ma Tiên đạo quân lên, chân tiên giáo cũng đã là đặt vững vạn cổ vô địch địa vị. Ma Tiên đạo quân lên nói, truyền đạo thiên hạ, lấy Ma Tiên thất pháp thụ đạo ức vạn sinh linh. Từ đó về sau, thiên hạ tu sĩ, tiến nhập có hệ thống tu đạo chuyến đi, cũng khiến cho thiên hạ tu sĩ trở nên càng nhiều. Tu đạo chi lộ, trở nên càng thêm hưng thịnh. Tại Ma Tiên đạo quân thời đại, thiên hạ ức vạn tu sĩ, thậm chí có 8-9 phần 10, tự xưng là chính mình chính là Ma Tiên đạo quân môn đồ. Mặc dù nói, Ma Tiên đạo quân cũng không từng cái truyền thụ người trong thiên hạ. Nhưng là, hắn lấy Ma Tiên chi pháp, truyền thụ cho thiên hạ. Cuối cùng, khiến cho người trong thiên hạ được ích lợi vô cùng. Cho nên, thiên hạ tu sĩ cường giả, đều nhao nhao tự xưng là Ma Tiên đạo quân tọa hạ. Ở trong năm tháng xa xưa kia, Ma Tiên đạo quân đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo. Vô số tu sĩ cường giả đều sẽ tự nguyện trở thành Ma Tiên đạo quân môn đồ. Ma Tiên đạo quân ở chỗ bát hoang thời điểm, tọa hạ có 360 thần hoàng, 780 thánh hiền, quét ngang thiên hạ hạng người, có thể nói là nhiều vô số kể. Cỡ nào hưng thịnh, vào lúc đó, chân tiên giáo uy danh chi thịnh, thiên hạ không người có thể anh kỳ phong. Quản chi là sinh mệnh cấm khu dạng tồn tại này. Tại Ma Tiên đạo quân thời đại, đều từng là trầm mặc im ắng. Thần kỳ nhất chính là, Ma Tiên đạo quân đằng sau, hắn kẻ kế tục cũng theo đó trở thành đạo quân. Nói cách khác, chân tiên giáo chính là đạo quân liên mạch. Một đời lại một đời đạo quân đều ở trong chân tiên giáo truyền thừa. Tại trong chân tiên đạo quân, trừ người sáng lập Ma Tiên đạo quân bên ngoài, nổi danh nhất đó chính là vạn vật đạo quân Lý Đạo Nhĩ. Lý Đạo Nhĩ không chỉ là đạo hạnh vô địch, tu luyện vạn vật tâm pháp chính là càng vượt qua Ma Tiên đạo quân. Càng là bởi vì hắn cả đời môn đồ trải rộng thiên hạ. Vạn vật đạo quân Lý Đạo Nhĩ, có 3.000 môn đồ mà nói. Ở trong năm tháng xa xưa kia, vạn vật đạo quân từng truyền thụ có 3.000 môn đồ. Mà lại mỗi một môn đồ đều là tạo hóa kinh thiên. Thành tựu một phương hạng người vô địch. Kỳ diệu nhất chính là, 3.000 môn đồ này, đều đổi tên là họ Lý. Cho nên, vạn vật đạo quân đã từng bị người hậu thế xưng là Lý Tam Thiên. Vạn vật đạo quân, 3.000 môn đồ, tựa hồ cùng Ma Tiên đạo quân cùng so sánh. Tựa hồ là thiếu một chút cái gì. Dù sao, Ma Tiên đạo quân tại thế thời điểm, thiên hạ tu sĩ, 8-9 phần 10, tự xưng là Ma Tiên đạo quân môn đồ. Cho nên, Ma Tiên đạo quân môn đồ nhiều, có thể lấy ức vạn kế sách, nhưng là, Ma Tiên đạo quân tự xưng môn đồ, đều cũng không phải là đạt được Ma Tiên đạo quân chân chính thụ đạo chi đồ. Chẳng qua là tự xưng là Ma Tiên đạo quân môn đồ thôi. Vạn vật đạo quân 3.000 môn đồ, vậy đích xác xác là vạn vật đạo quân đệ tử thân truyền. Mà lại, mỗi một người đệ tử đều tạo hóa kinh thiên. Cho nên, ở đời sau có người bình luận, vạn vật đạo quân có lẽ không bằng Ma Tiên đạo quân cường đại. Nhưng là, vạn vật đạo quân môn đồ cường đại. Không phải ma tiên đạo quân có khả năng so sánh vậy. Cũng chính bởi vì vạn vật đạo quân 3.000 môn đồ. Vô địch khắp thiên hạ. Cái này khiến chân tiên giáo thực lực cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Thậm chí có người nói. Vào lúc đó, chân tiên giáo thực lực cường đại. Chính là so ma tiên đạo quân thời đại còn cường đại hơn. Chính là thuộc về toàn bộ chân tiên giáo đỉnh phong nhất thời điểm. Nhưng là, tại vạn vật đạo quân đằng sau, lại ra một người tự xưng là nữ kiêu hoành, chặt đứt chân tiên giáo đạo quân liên mệnh. Tại một thời đại này, nàng chứng được vô thượng đại đạo, trở thành tại ma tiên thời đại duy nhất không là chân tiên giáo đệ tử đạo quân. Nữ kiêu hoành chặt đứt chân tiên giáo đạo quân liên mạch, uy hiếp cửu thiên thập địa. Nàng từng có một câu rung động thập phương thường nói. Ta muốn treo lên đánh họ Lý. Tại thời đại kia, tất cả mọi người cho là nữ kiêu hoành còn không có chứng đạo thời điểm, đều đã có một câu như vậy thường nói. Cái này khiến cho đương thời tất cả tu sĩ cường giả đều cho rằng nữ kiêu hoành chính là hướng về phía chân tiên giáo mà đi. Phải biết, vạn vật đạo quân tại thế thời điểm chính là 3.000 môn đồ làm họ Lý. Họ Lý có thể nói là thiên hạ thế gia vọng tộc. Thiên hạ cự đầu, đều gọi là họ Lý. Tại thời đại kia, thiên hạ bá chủ, đều bị họ Lý một mực nắm giữ nơi tay. Cho nên, nữ kiêu hoành một câu thường nói. Ta muốn treo lên đánh họ Lý. Cái này để thế nhân đều cho rằng, nữ kiêu hoành là hướng về phía chân tiên giáo mà đi. Cuối cùng, nữ kiêu hoành cũng đích đích xác xác là chặt đứt chân tiên giáo liên mạch. Chứng được vô thượng đại đạo. Trở thành vô địch đạo quân. Quản chi là còn tại quái vật khổng lồ. Cử thế vô địch chân tiên giáo. Cũng giống vậy cầm nữ kiêu hoành không thể làm gì. Mặc cho nàng trở thành đạo quân. Cử thế vô địch. Nữ kiêu hoành đằng sau. Người hậu thế. Y nguyên không cách nào dung chuyển chân tiên giáo. Chân tiên giáo đệ tử thiên tài lại một lần nữa chứng đạo. Trở thành vô địch đạo quân. Mà lại là một đời liên mạch. Chân tiên giáo một đời liên mạch, giữa cả thế gian, không người có thể dung chuyển. Cái này khiến chân tiên giáo tựa hồ là vạn cổ vĩnh cố. Có thể đứng tại đỉnh phong ức vạn năm lâu, thậm chí tại ma tiên thời đại kia, đều để thế nhân vì đó tuyệt vọng. Đều cho rằng, mỗi một thế đạo quân đều nhất định xuất thân từ chân tiên giáo. Nhưng là, ở thời điểm này, Diệp Đế Hoành không mà lên. Chinh chiến thiên hạ, khiêu chiến chân tiên, một bước một trận chiến, vạn cổ vô địch, quản chi giống như đứng tại trên đỉnh phong chân tiên giáo. Quản chi để thiên hạ tất cả truyền thừa đều run rẩy chân tiên giáo. Quản chi để sinh mệnh cấm khu đều trầm mặc chân tiên giáo. Nhưng, đều như thế ngăn không được Diệp Đế. Diệp Đế chứng đạo, kinh diễm vô song, thiên phú độ cao, có thể xưng vạn cổ duy nhất. Thậm chí ở đời sau, thế nhân đều gọi là thiên phú độ cao, vạn cổ không ai bằng vậy. Diệp Đế quét ngang bát hoang, độc chiến chân tiên giáo. Tại trong tuế nguyệt sáng chói kia, thiên hạ có chữ quân hơn trăm, 89/10, xuất thân từ chân tiên giáo. Chân tiên giáo có 3 cự tử, lục thiên tử, 38 thánh tử, 92 tinh thần. Nhưng là... Từng vị này chân tiên giáo tuyệt thế thiên tài. Từng vị này có tiềm lực chứng được đại đạo. Trở thành đạo quân thiên tài. Đều nhất nhất chiến bại. Chiến tử tại Diệp Đế trong tay. Vào niên đại đó. Mặc kệ có bao nhiêu sáng chói vô song thiên tài. Mặc kệ đến cỡ nào vô địch chữ quân. Nhưng là. Cuối cùng đều nhao nhao gãy kích tại Diệp Đế thời đại. Vào lúc đó. Chân tiên giáo cường đại cỡ nào. Môn hạ đệ tử. Cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, có thể nói, tại thời đại kia, dứt bỏ chân tiên giáo lũng đoạn thiên hạ nhân mới bên ngoài. Có thể nói là một cái sáng chói không gì sánh được đại thế. Tại lúc ấy thiên tài nhiều, chữ quân chi chúng, hậu thế đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhưng là, tại thời đại kia, mặc kệ chân tiên giáo có như thế nào đệ tử thiên tài, cuối cùng đều không thể ngăn trở Diệp Đế đạo quân chi lộ. Diệp Đế tiến nhanh mà vào, còn chưa chứng đạo nàng, còn chưa trở thành đạo quân nàng từng là ba vào ba ra, một lần lại một lần chinh chiến chân tiên giáo. Phải biết, chân tiên giáo như vậy đỉnh phong thời đại, thiên hạ run rẩy, ngay cả sinh mệnh cấm khu đều trầm mặc, thực lực cường đại, có thể nghĩ, tại ma tiên thời đại, không có bất kỳ cái gì tồn tại vô địch dám đi như vậy chinh chiến chân tiên giáo. Nhưng là, còn chưa trở thành đạo quân Diệp Đế lại là ba vào ba ra, đánh cho thiên băng địa liệt. Cuối cùng, Diệp Đế y nguyên có thể từ trong chân tiên giáo chiến đi ra. Tại chứng đại đạo, thành đạo quân thời điểm, chân tiên giáo vì cướp đoạt đạo quân vị trí, vì thành tựu chính mình đệ tử thiên tài, không tiếc bất cứ giá nào đánh lén Diệp Đế. Nghe đồn nói, tại lúc ấy, chân tiên giáo chính là 7 đại cổ thần, 13 hoàng long, 67 thần hoàng, 89 thiên hiền, trăm ngàn vạn lão tổ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vây quét Diệp Đế. Có thể nói, vào lúc đó, chân tiên giáo chỗ bạo phát đi ra nội tình, có thể hủy diệt toàn bộ bát hoang, có thể quét ngang vạn thế chi thế. Vì trận chiến này, chân tiên giáo có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, chân tiên giáo có thể đủ đi chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Nhưng, bây giờ lại lấy ra vây quét Diệp Đế. Chính là vì cam đoan thế hệ này đạo quân xuất từ chân tiên giáo, khiến cho chân tiên giáo tiếp tục liên mạch, lũng đoạn vạn cổ đạo quân vị trí. Nhưng là, Diệp Đế kinh diễm vạn cổ, lấy sức một mình, độc chiến 7 đại cổ thần, 13 hoàng long, 67 thần hoàng, 89 thiên hiền cùng trăm ngàn vạn lão tổ. Truyền thuyết, trận chiến kia, Diệp Đế chính là nhất chiến nhất thiên kinh, nhất bộ nhất vô địch, chém cổ thần, giết hoàng long, diệt thần hoàng, đồ thiên hiền. Diệp Đế thực sự huyết vũ ngập trời, thiên băng địa liệt. Cuối cùng, trận chiến này chính là chiến đến chân tiên giáo quỷ khóc sói gáy, chiến đến chân tiên giáo trời sập. Cuối cùng quản chi chân tiên giáo dốc hết toàn lực, đều không thể ngăn trở Diệp Đế. Diệp Đế cuối cùng lấy vô địch chi tư chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đạo quân. Sau trận chiến này, chân tiên giáo vỡ nát, máu chảy thành sông. Diệp Đế tự tay kết thúc ma tiên thời đại, phong ấn chân tiên giáo, trở thành sáng chói vô địch đạo quân. Sau trận chiến này, chân tiên giáo cũng theo đó suy sụp, lại không đạo quân, thẳng đến tại dài đằng đẵng trong tuế nguyệt, mới khôi phục nguyên khí, lại một lần nữa trở thành thiên hạ cự vô phách. Mặc dù là như vậy, Diệp Đế xuất thân Hoàng Kim Tự, vẫn là sừng sững giữa thiên địa, vẫn là sừng sững tại Hoàng Kim Thành phía trên. Cho nên, ở đời sau, quản chi chân tiên giáo lại một lần nữa khôi phục chính mình cường đại, trở thành cử thế vô song quái vật khổng lồ, ngạo thị thiên hạ, thậm chí là lãnh tụ bát hoang, vẫn là hưng thịnh không gì sánh được. Nhưng là, chân tiên giáo lịch đại đệ tử, lịch đại môn chủ, cũng không dám nhắc lại hướng Hoàng Kim Tự báo thù sự tình, hoặc là gây hấn Hoàng Kim Tự. Giống như Minh Tổ nói tới như vậy, liền xem như chân tiên giáo giáo chủ đích thân tới Hoàng Kim Tự, vậy cũng giống nhau là điệu thấp làm việc. Diệp Đế thần uy, trăm ngàn vạn năm đằng sau, vẫn là uy hiếp thiên địa, quản chi vàng tự không xuất thế, vẫn là cười ngạo thiên hạ, để thế gian truyền thừa, cũng không dám đi anh kỳ phong. Hoàng Kim Tự, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi nhàn nhạt nói ra, phong vân quyền bốn thiên thiêu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Cách chương